Xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liễu Truyện tiếp tục gửi đến các bạn tập 136 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tử Nhi ngay lập tức chỉ vào Trần Bình ở đằng kia và lớn tiếng hét lên. Xoẹt, ánh mắt của mọi người đều nhìn theo hướng mà Tử Nhi chỉ. Đúng như dự đoán, người đàn ông đang lén la lén lút quan sát xung quanh, còn đang ăn vụng đồ ngọt. Khinh. Tử Nhi lập tức bực bội, tức giận đến ngờ răng. Cô ta xoay người, đẩy Quách Kỳ Phong bên cạnh, khóc nói. Cậu Quách, chính là gã ta, là đồ rác rưởi đó. Không đứng đắn với em, còn cố ý gây chuyện với em. Quách Kỳ Phong là một người có hơi bảo thủ, có vô số phụ nữ vây quanh, nhưng anh ta vẫn thích cái kiểu cô gái nhỏ như Tử Nhi. Đặc biệt là bộ dạng ngần ngấn nước mắt lúc này của Tử Nhi, làm cho anh ta cảm thấy đau lòng và tức giận. Không cần nói thêm gì nữa, Quách Kỳ Phong trực tiếp bùng tay. Trong chốc lát, vệ sĩ phía sau cúi người hỏi. Cậu chủ có điều gì cần căn dặn? Quách Kỳ Phong lạnh lùng nhìn Trần Bình đằng kia, lạnh giọng nói. Đi, mang tên đó lại đây. Nói xong, anh ta cầm ly vodka lên uống một ngụm, trong mắt có một tia giễu cợt. Một số thành viên nhóm nhạc Hòa Quang Thiêu Nữ và các cậu ấm nhà giàu xung quanh, ánh mắt đều sầu xa, đứng cười trên nỗi đau của người khác. Cái tên lưu manh hôi thối chết tiệt đó sắp xui xẻo rồi. Cậu Quách mà ra tay thì tên đó chắc chết rồi. Bên này, Trần Bình đang rảnh rỗi, tìm một vài món ăn nhẹ để lót dạ. Đột nhiên, một thanh niên mặc vest đen, đeo kính râm từ bên cạnh vò ra, toàn thân lạnh lẽo, nói. Này, cậu chủ nhà tôi mời anh qua bên đó một chuyến. Nói xong, nam thanh niên mặc vest đen trực tiếp đưa tay chỉ về phía Quách Kỳ Phong và những người khác đang ngồi trên ghế sofa trong khu vực nghỉ ngơi của khách. Trần Bình cau mày nhìn sang, không quen biết, người duy nhất anh nhận ra là Tử Nhi đang ngồi bên cạnh một người đàn ông khá điển trai. Trong tức khắc, Trần Bình đã hiểu ra, thật thú vị. Sau đó, Trần Bình trả lời thẳng thừng. Xin lỗi, tôi không quen biết cậu chủ nhà anh. Trở về nói với anh ta, muốn tìm tôi thì tự mình tới đây đi. Cứng rắn. Hơn nữa, khi nói câu này, gương mặt của Trần Bình đã nghiêm lại. Nam thanh niên mặc vest đen, đeo kính râm nghe xong, hơi thở trên người đột nhiên thay đổi, trực tiếp duỗi ra nắm tay, định lôi Trần Bình qua, nói. Thật ngại quá, không tới lượt anh đòi hỏi. Có điều, rầm, Trần Bình trực tiếp phang một cú đá, còn có thể nhẫn nhịn được sao? Thực sự nghĩ rằng anh không biết nổi giận hay sao? Nam thanh niên mặc vest đen chưa kịp phản ứng, đã trực tiếp ngửa mặt đập lưng vào một dãy bàn, làm vỡ khá nhiều bia rượu và ly rượu. Nam thanh niên mặc vest đen và đeo kính râm nhanh chóng từ trên mặt đất nhảy lên, thô bạo cởi bỏ kính râm, vùng nắm đấm định đánh trả. Động tĩnh này trực tiếp kinh động những người ở xung quanh, họ âm thầm quan sát diễn biến. Tuy nhiên, Trần Bình nghiêng người một cái, giơ tay chụp lấy nắm đấm của nam thanh niên mặc vest đen, vùng tay một cái, một tấm lưng bị đập xuống sàn nhà. Rầm, nam thanh niên mặc vest đen một lần nữa bị hất văng ra ngoài. Cút. Trần Bình đút hai tay vào túi quần, ánh mắt lạnh lẽo gầm một tiếng. Nam thanh niên mặc vest đen bò dậy, còn muốn làm gì đó. Quách Kỳ Phong ở bên kia lúc này đang rất tức giận, đã đứng dậy đút tay vào túi quần, mang theo một đám người bước tới. Dừng tay. Quách Kỳ Phong hét lên một tiếng, khi đi ngang qua nam thanh niên mặc vest đen, trực tiếp lạnh lùng nói. Cái thứ mất mặt trướng mắt này, cút ra. Xin lỗi, cậu chủ. Nam thanh niên mặc vest đen cúi đầu, lùi sang một bên, vẫn nhìn chằm chằm vào Trần Bình một cách thù địch. Ê, thằng nhóc thối, cũng có bản lĩnh đấy. Quách Kỳ Phong nở nụ cười đầy giễu cợt, quan sát Trần Bình một lượt. Tử Nhi và một số thành viên khác của nhóm nhạc nữ ở bên cạnh cũng có chút kinh ngạc. Một gã dọn dẹp vệ sinh mà cũng có thần thủ như vậy sao? Tuy nhiên, bọn họ cũng không thèm để tâm. Rốt cuộc thì cậu Quách ở đây, cục cứt hôi hám như gã ta, lẽ nào còn có thể làm nên phong ba bão táp gì cho kham? Trần Bình bình tĩnh ngẩng đầu lên và liếc nhìn nhóm người, một đám những kẻ có bề ngoài sáng sủa nhưng lòng dạ đen tối. Tất cả những người đứng xem xung quanh cũng đang xôn xao bàn tán. Bọn họ đều là những nhân vật có máu mặt, không thể nào ồn ào ầm ĩ như ngoài chợ được. Khoanh tay đứng nhìn cho lành đi. Có gì sao? Trần Bình đứng giữa đám người, hỏi một cách thờ ơ. Tử Nhi đứng ra đầu tiên, chỉ vào Trần Bình và hét lên. Mày là một cục cứt, giả vờ con mẹ mày. Nhìn thấy cậu Quách mà vẫn còn kiêu ngạo như vậy. Có tin, cậu Quách chỉ cần nói một câu, thì mày lập tức biến khỏi đây hay không? Cô ta đã bực bội với Trần Bình từ lâu rồi. Lửa giận cả ngày hôm nay đều là do cái thứ cặn bã này gây lên. Trần Bình ngẩng đầu, nhớ mày nhìn Tử Nhi, lạnh lùng nói. Nếu còn nói chuyện được, thì tranh thủ nói nhiều hơn một chút. Bởi vì một lát nữa, cô sẽ không còn cơ hội đâu. Trần Bình thực sự đã rất chán ghét. Bản thân anh không gây rắc rối cho cô ta đã đành, còn tha cho cô ta một lần. Cô ta lại được đằng chân lân đằng đầu, bám giết không buông. Mẹ kiếp, mẹ còn giả bộ cái mông ấy. Tử Nhi liên tục la mắng. Bộp bộp bộp, có tiếng vỗ tay đột ngột vang lên. Quách Kỳ Phòng vỗ tay giễu cợt. Hay, hay, hay. Tên nhóc này thật điên cuồng và ngạo mạn nhỉ. Một người dọn dẹp vệ sinh thấp kém lại dám chạy đến sảnh trước ăn trộm đồ ăn. Ba mẹ mày không cho mày đi học giáo dục phổ cập sao? Còn mẹ nó, cái thằng bụi đời này, tao cũng không quan tâm mày làm cái gì. Hôm nay, hãy quỳ xuống xin lỗi em Tử Nhi tại đây cho tao. Nếu không, tao sẽ cho người thịt mày. Quách Kỳ Phong không ngại gây chuyện. Ba anh ta quen biết không ít đâu. Ở nơi đây, anh ta là ông trời. Anh ta có tư cách kiêu ngạo. Có tiền là có tất cả. Ngay lập tức, vẻ mặt của Trần Bình trở nên lạnh lùng. Bất cứ ai quen thuộc với Trần Bình đều biết rằng biểu hiện của Trần Bình lúc này chứng tỏ anh đang vô cùng tức giận. Nhìn con mẹ mày, ta có bị điếc không? Ông mày không muốn nói ra những chuyện mày đã làm với em Tử Nhi. Mau quỳ xuống xin lỗi đi. Sao nào, bắt buộc ông mày phải cho người ra tay mới chịu đúng không? Quách Kỳ Phong rất kiêu ngạo, ánh mắt Trần Bình lạnh lùng, toàn thân toát ra khí lạnh, hỏi. Nghe khẩu khí của mày, gia đình của mày hình như là rất giàu có, rất quyền thế nhỉ? Ngay lập tức, Quách Kỳ Phong bật cười lớn tiếng. Một số người bạn nhà giàu phía sau anh ta, bao gồm cả đám người Tử Nhi cũng theo đó mà lắc đầu cười nhạo. Sau khi cười xong, Quách Kỳ Phong nhìn Trần Bình một cách khó chịu. Từ lúc nào mà một con ma nghèo nàn, ngu dốt lại có thể kiêu căng ngạo mạn đến chất vấn anh ta như vậy chứ? Nó nghĩ rằng nó là ai? Mày có biết bản thân đang nói chuyện với ai không? Quách Kỳ Phong tức quá bật cười. Quách Kỳ Phong anh ta là con nhà giàu có tiếng ở Thượng Hải, trên toàn bộ thị trường chứng khoán Thượng Hải. Tuy không dám nói là người trẻ giàu có đứng nhất đứng nhì, nhưng cũng có thể chen vào ngang hàng. Có mấy ai dám nói chuyện với anh ta giống như tên Trần Bình này chứ? Hoàn toàn đang tìm cái chết. Xin lỗi nha, không biết. Trần Bình lắc đầu, anh thật sự không biết những con chó con mèo này. Nghĩ rằng có một chút tiền thì ghê gớm lắm sao? Ông mày là Quách Kỳ Phong, người nhà họ Quách ở Thượng Hải. Quách Kỳ Phong hét lên từng chữ một. Quách Kỳ Phong nói ra những chữ này, vẻ mặt của Trần Bình trở nên mờ mịt. Anh thực sự là chưa từng nghe đến cái gì mà nhà họ Quách ở Thượng Hải. Rất ghê gớm sao? Tuy nhiên, những doanh nhân xung quanh và những cậu ấm con nhà giàu khác đang xem náo nhiệt ở đây đều thay đổi sắc mặt, có vẻ như rất bất an. Nhà họ Quách ở Thượng Hải. Trong toàn bộ thành phố Thượng Hải, nhà họ Quách nổi tiếng nhất chính là nhà họ Quách kinh doanh bất động sản. Là một trong bốn dòng họ lớn lâu đời, chủ nhà là Quách Khởi Xuân. Quách Kỳ Phong hóa ra là người nhà họ Quách. Cái này, lai lịch thực sự là không hề nhỏ nha. Nhiều người có mặt tại hiện trường đổ ánh mắt thương hại về phía Trần Bình. Từ đầu đến cuối, Trần Bình thực sự xôi xẻo, vô duyên vô cớ bị Quách Kỳ Phong nhắm tới. Nhưng mà thế giới này vô dĩ là không nói đạo lý mà. Ai có lai lịch lớn hơn thì người đó có lý. Dù sao tình huống hiện tại chính là Trần Bình đã chọc giận người nhà họ Quách. Kết cục chắc chắn là rất thảm. Hơn nữa, nghe những gì được nói lúc nãy, anh chàng này còn là nhân viên dọn dẹp vệ sinh. Vậy mà lại đã xúc phạm tử nhi của nhóm Hòa Quang thiếu nữ. Quả là con đường tắt dẫn đến cái chết mà. Ba tao chính là Quách Khởi Xuân. Quách Kỳ Phong cảm nhận được rất nhiều ánh mắt kinh ngạc và sợ hãi của những người xung quanh. Anh ta không khỏi cảm thấy bản thân là nhân vật cao cấp, thậm chí còn kiêu ngạo hơn trước. Trong phút chốc, mọi người hít một hơi thật sâu. Con trai của Quách Khởi Xuân, rắc rối lớn rồi đây. Đương nhiên, những người ngồi yên hay đứng ra xem náo nhiệt ở hiện trường cũng có người quyền lực hơn nhà họ Quách, hoặc là cùng thực lực đều thích xem náo nhiệt. Thú vui của những người giàu có chỉ khiêm tốn thế này thôi. Trần Bình nghe xong khẽ lắc đầu, không muốn đáp lại. Thấy anh lắc đầu, Quách Kỳ Phong lập tức quát lớn. Thằng nhóc, lúc này còn không mau quỳ xuống xin lỗi em Tử Nhi đi. Quách Kỳ Phong bước tới phía trước, đối mặt với Trần Bình, ánh mắt ngập tràn chế nhạo và khinh thường. Tuy nhiên, nằm ngoài dự đoán của mọi người, Trần Bình nhìn thẳng vào Quách Kỳ Phong, mở miệng nói. Nói cho mày hay một chuyện. Ánh mắt đầy bình tĩnh, giọng điệu thư thái, khác hẳn với bầu không khí căng thẳng lúc này. Tên này thật sự không sợ sao? Sao nào? Trước khi chết, còn muốn cầu xin lòng thương xót sao? Quách Kỳ Phong cười giễu cợt. Tử Nhi bên cạnh cũng cười khan hai tiếng, nói. Cậu Quách, đừng có tha cho gã. Loại rác rưởi này không xứng ở đây. Nhất định phải nhanh chóng diệt trừ tận gốc. Còn nhóc này, lòng dạ thật là đen tối mà. Trần Bình vẫn bình thản nhìn Quách Kỳ Phong, không một chút bối rối trước sự khiêu khích hay chế giễu của đối phương. Anh rất nghiêm túc, không mảy may đùa cợt mà nói. Chuyện mà tao muốn nói rất đơn giản, là một lời khuyên chân thành cho mày và nhà họ Quách. Nghe kỹ đây, trong vòng 24 giờ, nhà họ Quách rút khỏi thương trường Thượng Hải, thì may ra mày mới có thể còn nguyên vẹn mà sống tiếp. Trong phút chốc, toàn bộ sảnh trước đều yên lặng, bầu không khí lạnh lẽo lạ thường. Cái gì cơ? Trần Bình vừa nói ra điều này. Trong tích tắc, đừng nói là Quách Kỳ Phong kiêu ngạo, thậm chí là những ông chủ tập đoàn lớn và những cậu ấm con nhà giàu khác đang xem náo nhiệt ở đây. Kể cả Tử Nhi không coi Trần Bình ra gì. Tất cả bọn họ đều sững sờ. Lời nói của Trần Bình thật là dọa người quá chừng. Ha ha ha! Quách Kỳ Phong bật cười nhạo báng, sau đó nhìn Trần Bình như thể đang nhìn một con chó bị ép vào đường cùng nên sủa bậy, cười chế giễu nói. Mẹ kiếp, mày là thằng đần từ đâu đến vậy? Lời này mà cũng nói ra khỏi mồm được. Mày là diễn viên tới đây biểu diễn sao? Sau vài tiếng cười lớn, Quách Kỳ Phong chế nhạo càng trắng trợn hơn, ngẩng cao đầu, khinh thường liếc nhìn Trần Bình một cái, nói. Đồ đần! Mày biết nhà tao làm cái gì không? Mày có biết sản nghiệp tiền tỷ chất lên cao đến mức nào không? Mày có biết sức mạnh của tư bản không? Chỉ dựa vào cái đồ nghèo kiết xác như mày. Rốt cuộc là ai đã cho mày dũng khí mà dám kêu nhà họ Quách của tao rút khỏi Thượng Hải vậy? Đúng là nực cười chết mất. Phụt! Một vài người bạn nhà giàu sau lưng Quách Kỳ Phong cũng nhịn không được mà cười ra tiếng. Thật sự là nhịn không được mà. Đã bao nhiêu năm rồi, thật sự chưa gặp được một kẻ ngu ngốc nào đẳng cấp như vậy nha. Mọi người cũng lần lượt lắc đầu, lộ ra vẻ giễu cợt, ánh mắt lãnh đạm, mang theo cái nhìn so sánh. Chỉ dựa vào Trần Bình, một thân ăn mặc bình thường, không thể nói là giàu có, chỉ có thể nói là con nhà khá giả. Trong mắt những người như bọn họ, những người ở dưới đáy xã hội thế này, hoàn toàn không bỏ vào mắt, là rác rưởi, có cũng được, mà không cũng chẳng sao. Bọn họ đều là những ông chủ của công ty lớn, giới thượng lưu trong xã hội. Cậu chủ nhà giàu, có thể nhìn nổi Trần Bình cũng là lạ rồi. Càng huống hồ, Quách Kỳ Phong và Tử Nhi trước đây một mực nói rằng anh chàng này là nhân viên dọn dẹp vệ sinh. Vậy thì càng không đáng được tôn trọng. Bây giờ tên này thực sự dám uy hiếp Quách Kỳ Phong, cậu chủ nhà họ Quách, thậm chí còn đe dọa đuổi cả nhà họ Quách ra khỏi Thượng Hải. Quả là mà dày mày dạn mà. Bọn họ đã gặp qua nhiều tên chém gió, nhưng chưa bao giờ gặp qua tên nào chém gió trời trẽn như Trần Bình. Nhiều người không khỏi tò mò, một cậu trai trẻ tuổi thế này, da mặt phải dày cỡ nào mới nói ra được những lời kiểu này hả? Có điều, Trần Bình chỉ nhạt nhạt lắc đầu, nói: Xin lỗi nhá, tao không có thời gian tán gẫu với mày, tránh đường cho. Nói xong, Trần Bình bình tĩnh liếc nhìn Quách Kỳ Phong và Tử Nhi đang đứng phía sau anh ta. Nói cũng đã nói xong rồi, nếu như Quách Kỳ Phong biết dùng não một chút, nhà họ Quách sẽ không tới mức phá sản, tên này cũng có thể giữ được một mạng. Nếu không tự nguyện, vậy thì Trần Bình không ngại phá hủy cả một dòng họ và doanh nghiệp của anh ta ngay trong hôm nay để lập uy đâu. Cái địch, còn mẹ nó, ai cho mày đi vậy? Đứng lại cho ông mày, đồ rác rưởi như mày cũng dám uy hiếp nhà họ Quách, ai cho mày cái gan chó đó đấy? Sao vậy? Có phải là sợ nhà họ Quách của tao nên muốn những cơ hội chuồn đi không? Quách Kỳ Phong nhìn chằm chằm bóng lưng rời đi của Trần Bình, trực tiếp chạy theo, ngăn cản anh, chửi mắng không kiêng nề gì. Lúc này, bước chân nhanh ban đầu của Trần Bình cũng dần dần dừng lại. Anh cao mày nhìn chằm chằm vào Quách Kỳ Phong, đang vô cùng hống hách trước mặt. Nhìn con cục cức, mắt chó của mày có tư cách gì mà nhìn ông đấy? Quách Kỳ Phong vô cùng bất lịch sự, anh ta không hề để một người ở dưới đáy của xã hội như Trần Bình vào mắt. Thậm chí còn không quan tâm đến ánh mắt mà Trần Bình ném lại cho mình. Thằng nhóc này còn dám dùng ánh mắt lạnh lùng như vậy để nhìn ông mày sao? Mày không muốn sống nữa sao? Quách Kỳ Phong rất tức giận, sắc mặt của Trần Bình đen lại. Tuy nhiên, giây tiếp theo, anh trực tiếp tiến về phía trước, áp sát vào Quách Kỳ Phong, đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng đối phương. Địch! Quách Kỳ Phong bị hành động đột ngột này làm cho hoảng sợ đến mức lùi lại sau hai bước, sau đó tức giận gầm lên. Mày tìm chết mà! Có điều, trong lòng của anh ta lúc này thật sự rất hoảng loạn. Bởi vì chính là khoảnh khắc vừa rồi, anh ta cảm nhận một cách rõ ràng áp lực và sát khí cực lớn từ trong mắt của Trần Bình. Loại cảm nhận này khiến anh ta cảm thấy khủng hoảng đến mức nghẹt thở và tim muốn ngừng đập. Tao cho mày một lời cảnh cáo cuối cùng. Nhà họ Quách, trong vòng 2 giờ nữa, hãy cuốn gói ra khỏi giới kinh doanh Thượng Hải. Nếu không, toàn bộ dòng họ Quách cứ chờ đó mà phá sản và bị thanh lý đi. Trần Bình phát cáu rồi, bên kia liên tục áp bức khiến anh ít nhiều cũng nổi giận. Bản thân trước giờ rộng lượng, bình thường không hay kiếm chuyện. Địch, còn mẹ mày dám hù dọa tao? Quách Kỳ Phong nổi cơn thịnh nộ, trợn to hai mắt, tựa như dùng hết sức hét lên. Có tin hay không? Bây giờ ông mày lập tức cho người khiến mày tan nhà nát cửa. Từ nhỏ tới lớn, anh ta chưa từng bị một đống phân uy hiếp như vậy. Không thể đánh mất danh tiếng và uy tín của mình trong giới con nhà giàu ở Thượng Hải như vậy được. Xung quanh có rất nhiều người về xem, lúc này không khỏi thở dài ngán ngẩm. Theo bọn họ thấy, Quách Kỳ Phong vô duyên vô cớ nhằm vào một nhân viên dọn vệ sinh, quả là có chút không nói đạo lý. Nhưng đây là cuộc sống mà. Bởi vì đối phương là nhà họ Quách, là một dòng họ và doanh nghiệp có thế lực ở Thượng Hải, không ai muốn chọc vào. Trong lúc này, nhiều người không thể không thuyết phục Trần Bình. Anh chàng trẻ tuổi này, nhanh nói một tiếng xin lỗi đi. Cũng lắm là quỳ xuống gập đầu một cái, đại trượng phu mà, nên biết lúc nào lên cứng, lúc nào lên mềm. Cậu thế này sao có thể là đối thủ của cậu Quách được chứ? Chàng trai trẻ tuổi à, nhận sai với cậu Quách đi, có thể cứu cậu và gia đình cậu nữa. Lời khuyên của mọi người xung quanh, Trần Bình hoàn toàn coi như là đánh giấm. Nhưng mà Quách Kỳ Phong nghe vậy thì vô cùng đắc ý, trên mặt từ từ lộ ra vẻ tự hào và kiêu ngạo. Anh ta chính là đang bắt nạt người khác đấy, thì sao nào? Anh ta đang dựa vào sự giàu có của nhà họ Quách, vậy thì đã sao? Nhà họ Quách mãi mãi là nhà họ Quách, còn anh ta chính là vị hoàng đế nhỏ của Thượng Hải, ai dám khiêu khích chứ? Anh ta nhìn chằm chằm vào Trần Bình và cười lạnh. Đặc biệt là khi nhìn thấy vẻ mặt suy nghĩ đăm chiêu của Trần Bình, anh ta cảm thấy trong lòng vô cùng sảng khoái. Không cần nghĩ nữa, tiếp theo đây, thằng nhóc này chắc chắn sẽ quỳ xuống, sau đó sẽ vái lại mình như vái lại ông nội mà xin lỗi, van xin để mình tha cho nó và gia đình nó. Ha ha ha! Quách Kỳ Phong trong lòng thầm nghĩ, quỳ xuống rồi, ông mày cũng sẽ không bỏ qua cho mày. Nếu hôm nay không chút giận được cho em Tử Nhi, ông mày sẽ không còn là cậu chủ Quách nữa. Có điều, một cảnh tượng khiến mọi người bàng hoàng đã xảy ra. Trần Bình ngẩng đầu lên, khóe miệng nở ra nụ cười tươi, nói, Quách Kỳ Phong, mày đã thành công chọc giận tao rồi. Vậy thì tao ra tay với mày sẽ không cảm thấy cắn rứt nữa. Mày định tự mình quỳ xuống hay là tao giúp mày quỳ xuống đây? Cái gì cơ? Trong phút chốc, hiện trường lặng như tờ. Mọi người hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm Trần Bình, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Đã tới nước này rồi, tên này vẫn còn kiêu ngạo như vậy. Mày nói gì cơ? Quách Kỳ Phong cũng bị sốc và giọng điệu trầm xuống gầm lên. Tử Nhi bên cạnh anh ta cũng chỉ vào mũi Trần Bình và quát lên. Đồ rác rưởi, dám đe dọa cậu Quách thì đi chết đi. Chát. Giây tiếp theo, Trần Bình trực tiếp phất bàn tay to, một cái bạt tay rất dữ dội tát xuống mặt Tử Nhi, trực tiếp hất cô ta văng ra ngoài nửa mét, nặng nề ngã xuống đất, đồ uống và bánh ngọt đổ đầy lên người. Đệt, mày dám tát Tử Nhi? Người đâu? Đánh chết thằng này cho tao. Quách Kỳ Phong trực tiếp nổ điên, nhắm vào Trần Bình mà chút giận. Nhưng mà Trần Bình không phí thêm một lời nào. Anh bước tới trước, dùng chân phải dẫm lên mu bàn chân của Quách Kỳ Phong. Theo sau đó, một đấm của anh giáng xuống, nhắm trúng sống mũi của Quách Kỳ Phong. Bốp! Knock out! Tiếp đó, Trần Bình thêm một cú đá khác, đá vào đầu gối của Quách Kỳ Phong. Âm thanh nặng nề trực tiếp dọa mọi người giật mình. Trong tích tắc, Quách Kỳ Phong đã quỳ trên mặt đất, hét thảm một tiếng, bịt mũi, đôi tay đẫm máu. Á! Á! Quách Kỳ Phong chỉ cảm thấy lỗ mũi không ngừng chảy máu, kêu gào thảm thiết. Anh ta chưa bao giờ phải chịu sỉ nhục như hôm nay. Chiếc mũi cao của anh ta đã bị người ta cho một cú đấm đánh gãy. Quách Kỳ Phong vẻ mặt lạnh lùng dữ tợn, nắm chặt lỗ mũi, vội vàng đứng lên, tức giận gầm giống. Mày tìm chết! Nhưng mà Trần Bình chỉ hờ hững đút hai tay vào túi quần, lạnh giọng nói một câu. Nhà họ Quách là cái thá gì chứ? Mày! Quách Kỳ Phong tức muốn chết đi được, lập tức gọi cho một nhóm nhân viên bảo vệ, xem ra muốn làm cho sự việc náo loạn hơn. Một vài người bạn con nhà giàu của anh ta lòng cũng đầy căm phẫn, quát mắng vào mặt Trần Bình. Tử Nhi bị một cái tát hất ngã xuống đất, lập tức đứng lên, sáp lá cả hét lên với Trần Bình. Mày dám đánh tao à? Mày toi đời rồi. Cậu Quách, giết chết nó đi. Tuy nhiên, Trần Bình thậm chí còn không thèm nhìn bọn họ, trực tiếp quay đầu định rời đi. Đột nhiên, một giọng nói vô cùng bất mãn vang lên từ phía sau đám đông. Vừa nãy, cậu nói cái gì? Nhà họ Quách là cái thá gì ư? Sau đám người, một người đàn ông trung niên, ngoài 50 tuổi, toàn thân lạnh lùng, mặc bộ đồ kiểu Tôn Trung Sơn, bước đi nhẹ tênh, nhào mắt nhìn Trần Bình, giọng nói rất trầm thấp, chứa đựng cơn cuồng nộ trước dòng bão. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 136 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc các bạn ngủ ngon.